một mực chiếm cứ lòng của nàng. Từ nay về sau nàng còn có thể kiếm thoát cái này ôn nhu độc dược sao? Trần thần cũng không muốn hiện tại đã muốn cái này xinh đẹp quả phụ. Hôn một chút hoa vũ linh cặp môi thơm. Chậm rãi theo nàng hai đùi tầm đó rút tay trở về. Hoa vũ linh vẻ mặt ngượng ngùng nhìn qua thiếu niên trêu chọc ánh mắt. Còn có hắn đầu ngón tay một vòng ơn ánh chất lỏng. Bề bộn che khuất tiểu như con mắt. Cầm qua bên giường khăn tay lau khô trần thần tay. Giấu đầu hở đuôi, nàng lại không hiểu. Trần thần cười xấu xa lấy nháy mắt. Tức giận đến hoa vũ linh cho hắn một quyền. Sau đó như một bé thỏ con tựa như trốn đi nha. Tại như đương nhiên không hiểu đại ca ca cùng mụ mụ đang làm cái gì. Bất quá nàng biết rõ mụ mụ đã đi rồi. Không có người tạm biệt bất kể nàng ngủ ở chỗ nào rồi. Tiểu nha đầu cười theo trên giường nhỏ bò lên đi lên. Như một khỉ con tự tự như tiến vào trần thần trong ngực. Thư thư phục phục đem cái đầu nhỏ lách vào tại dưới nách của hắn. Cũng không rỗi rảnh buồn bực được sợ. Trần thần đem nàng ôm lấy ra. Lại để cho gối lên chính mình gối đầu. Tiểu nha đầu thật cao hứng hôn rồi hắn một ngụm. Bàn tay nhỏ bé xoa bóp mặt của hắn. Trần thần kinh ngạc nhìn qua tại như. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua chính mình cả đời nhân duyên lại có thể biết cùng cái này so với chính mình tiểu 10 tuổi nữ hài khiêng cùng một chỗ. Nếu như không là bởi vì chính mình trọng sinh. Tiểu như sẽ đã chết tại tai nạn xe cộ. Bọn hắn ở giữa duyên phận còn chưa kết quả. Hoa cũng đã tàn lụi. Đây là vận mệnh. Trần thần lần thứ nhất cảm thấy phẫn khái. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình cử thế nhân duyên đều dùng bi kịch kết thúc công việc. Nếu như không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát nhúng tay. Thứ 10 thế cũng sẽ là đồng dạng kết cuộc. Mình rốt cuộc làm sai cái gì? Lão thiên gia nếu như vậy trừng phạt ta. Có lẽ là trần thần thụ suy nghĩ ảnh hưởng. Biểu lộ có chút thống khổ cùng dữ tợn. Tiểu nha đầu nhút nhát e lệ thò tay vuốt hắn lông mày. Tự hồ muốn vuốt lên hắn đau thương.